Gian phu của Kiều Thê, chương 50, gocchuyenaudio.com. Tô Việt đợi thấy thời cơ đã đến, động một cái ngay lập tức chôn sâu trong vùng kinh ấm áp. Hắn không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ, cách gần một tháng nay, cái hương vị hắn luôn nhớ mong, lúc này đã được bao bọc chung quanh. Lộ Uyển Chi hiển nhiên vẫn chưa tỉnh lại từ trong trạng thái sương mù. Đã bị một cú động thân này của hắn kích thích cả người phát run. Có một chút rất nhỏ không thoải mái. Hắn đã quá nôn nóng rồi. Nàng hơi hơi nhăn mày. Tô Việt nhìn thấy hai hàng mi thanh tú của nàng giống như con chuồn chuồn nước khe khẽ lay động. Động tác dưới thân càng lúc càng ôn nhu nhẹ nhàng. Dần dần, hô hấp của Lô Uyển Chi dồn dập hẳn lên đồng thời phát ra thanh âm yêu kiều. Tô Việt biết nàng đã chuẩn bị tốt để nghênh đón toàn bộ hắn. Vì thế, động tác bên dưới tiến hành theo tuần tự từ nông đến sâu. Từ chậm đến nhanh, ngay cả hai tay cũng theo sát tiết tấu mà di chuyển trên người Lô Uyển Chi tựa như đang cùng nhau nhảy múa. Cuối cùng, cùng với một tiếng gầm nhẹ, hai tay Tô Việt mới không còn miễn cưỡng ve vuốt trên người Lô Uyển Chi. Nói cho cùng thì hai ngày nay hắn chỉ ngủ được nửa canh giờ. Sau những lần mây mưa trước, hai người luôn ôm nhau nỉ non tâm sự thân mật một lúc. Thế nhưng hôm nay mọi trình tự đều giảm bớt, Tô Việt chỉ khẽ hôn xuống trán Lô Uyển Chi, sau đó ngã đầu lập tức ngủ khò khò. Ngày trước, mấy chuyện dọn dẹp tàn cuộc đều do một mình Tô Việt làm. Biết hắn hôm nay mệt mỏi, Lô Uyển Chi nằm một lúc, đợi đến khi cảm giác phập phồng của thể xác lẫn tinh thần tạm lắng xuống. Nàng mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, khoác lên người một bộ y phục để lấy chậu nước nóng. Tiếp đó thấm chiếc khăn ướt lau rửa nơi nhấp nháp giữa hai chân. Rồi lại gión ra gión rén xốc chăn lên, mặt đỏ tai hồng lau giúp hạ thân Tô Việt. Nàng không ngờ lại nhìn thấy cái vật vẫn luôn ép buộc bản thân đưa vào sương mù này. Từ ngọn đèn dầu chập chờn nhìn qua cũng không quá mức dữ tợn. Không có giống như hình vẽ Trương Thị đưa cho nàng quá khoa trương làm người khác sợ hãi. Cũng có thể vì được tiếp xúc ấm áp, nó thậm chí đang trong trạng thái dần dần thức tỉnh, đợi sau khi Lô Uyển Chi lau sạch sẽ cho Tô Việt xong. Bất ngờ phát hiện vật vẫn yên lặng ngủ say thế nhưng đang ở tư thế nghênh ngang ngẩng cao đầu. Dọa nàng sợ run tay, chiếc khăn trong tay vừa đúng lúc rơi trực tiếp rơi xuống đầu nó. Chỉ nghe thấy người phía trên hừ một tiếng, Lô Uyển Chi lại càng hoảng sợ ngay cả cử động cũng không dám. Cũng may là Tô Việt chỉ trở mình, có thể vì cảm thấy hơi lạnh nên hai cánh tay vội ý ma sát hai bên cánh tay. Lô Uyển Chi vội vàng lấy chiếc khăn đang phủ lên vật tạo thành cái nóc ra. Đắp chăn cho hắn xong rồi nhẹ tay nhẹ chân thổi tắt đèn. Lên giường, sau khi nằm xuống nàng bắt đầu suy tư. Tại sao khuôn mặt của Tô Việt thế mà trông như tranh vẽ? Tại sao lại có gân xanh nổi lên đầy mặt vậy? Đợi tới khi ý thức được chính mình thân là một phụ nhân thế nhưng lại nghiên cứu khi chuyện đó xảy ra. Hai má nàng tức thì đỏ au, hơi quay đầu nhìn đến gáy Tô Việt, chậm rãi thở ra một hơi, ngay cả đầu cũng chui vọt vào trong chăn, đợi sau khi giao xong 10 thước gạo cho quản gia mặt dâu thì tiên sinh phòng thu chi cười hì hì đem 50 lượng bạc thu được đưa cho trưởng quầy Tô. Việt, Tô Việt cười ngoác miệng đến tận mang tai, hắn lưu lại 30 lượng, còn 20 lượng thì cất lại trong người, đưa cho phòng thu chi nói là giữ giúp hắn. Buổi trưa nắng ấm đẹp trời ngày đó, Tô Việt kéo nàng dâu của hắn đi dạo phố. Hắn chưa từng dùng bạc của bản thân mua bất cứ vật gì cho Lô Uyển Chi. Tuy rằng nàng luôn nói là bản thân không thiếu cái gì. Trên thực tế những gì nàng nói quả thật không sai. Cơm áo không lo, còn trượng phu thương yêu. Nhưng mà không thiếu là một chuyện, mà làm trượng phu mà có mua cho hay không lại là chuyện khác. Hắn muốn cưng chiều nàng, bất kể cách nào cũng được. Lần này, trước khi ra cửa hắn lại cường điệu một lần nữa. Nói Lô Uyển Chi nếu thích cái gì thì cứ nói. Hắn có bạc rồi. Lô Uyển Chi cười rực rỡ liếc nhìn hắn. Trong lòng rất vui vẻ. Vẻ mặt hưng phấn của hắn thế này đúng là lần đầu tiên nàng thấy được. Nhìn thấy hắn vui vẻ nàng cũng yên tâm hơn. hai phu thê vai kề vai nhau cùng dạo phố. Lộ Uyển Chi lúc ở trong thôn làm sao được ra khỏi cửa. Sau khi chuyển lên trấn trên thì lúc nào cũng ở nhà. Hết làm công việc may vá, hay xuống bếp tham khảo kỹ thuật nấu ăn của Tiểu Thúy. Thỉnh thoảng thì chăm sóc cây cỏ trong sân. Cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác, lần đầu tiên ra ngoài dạo phố. Trong mắt nàng cái gì cũng lạ lẫm, đi đến cầm lấy đường nhân, hình người được nặn từ đường. Quan sát cả nửa ngày, Tô Việt thương yêu mua cho nàng vài cái, nàng giữ trên tay không nỡ ăn, càng đừng nói gì tới mấy chỗ làm xiếc ảo thuật. Hai mắt nàng tràn đầy hạnh phúc xem múa, phun lửa, nuốt kiếm, không cái nào không làm cho nàng sợ hãi. Siết chặt ống tay áo Tô Việt, không ngừng hỏi hắn bọn họ có sao không. Sau khi Tô Việt mất một lúc giải thích nàng mới hơi bình tĩnh lại. Sau đó bảo Tô Việt đưa bạc cho mấy người nọ, bọn họ rất không dễ dàng làm được. Tô Việt cười lấy mấy miếng bạc vụn thả vào trong mâm. Nương tử của hắn là người có tấm lòng lương thiện, làm hắn cảm thấy an ủi đồng thời lại thấy lo lắng. Nếu vậy sau này khi hắn ra ngoài rồi một mình nàng phải làm sao bây giờ? Hai người ở đường cái đi dạo cả buổi. Đoán chừng là mấy cửa hàng ở trấn trên đều xem qua hết một lượt. Ở cửa tiệm mua quần áo cho hai vợ chồng già Tô Căn gặp được Tô Sở. Hắn ta hiện tại đã làm tới chức tiên sinh phòng thu chi. Nhìn thấy đệ đệ cùng đệ muội đi vào, hắn ta cũng cười đón tiếp vài câu. Con cố ý đi tới xin trưởng quầy giảm bớt mấy văn đồng, tiền cho bọn họ. Tô Việt còn chưa mở miệng, Lô Uyển Chi đã ra vẻ cảm kích đa tạ đại ca. Chờ khi bọn họ ra đến cửa, Tô Sở gọi Tô Việt lại có chút áy náy thì thầm vài câu với hắn. A Việt, mấy ngày nay đệ để tâm lưu ý một chút. Đại tẩu đệ không biết từ đâu có tin tức. Nói là cửa hàng kia là dùng tiền của cha nương mới mua được. Nàng ấy cũng không nghĩ lại mà xem. Cha nương ta sống cả đời với ruộng đồng. Từ chỗ nào mà có bạc. Nàng ấy nếu như vì chuyện này mà đi tìm đệ, đệ cho người đến báo cho ta một tiếng, ta sẽ đi kêu nàng ấy trở về. Tô Việt thản nhiên hỏi một câu, đại ca, đại tẩu nói vậy người có tin không? Tô Sở bị hắn hỏi quanh co không hé răng nói gì. Tô Việt biết trong lòng đại ca hắn cũng có chút hoài nghi. Cười khổ, Tô Việt cũng không giải thích, đại ca, qua mấy câu vừa rồi của đại ca. Trong lòng đệ cũng đã rất cảm kích, người yên tâm, cho dù đại tẩu có đến gây chuyện đi nữa, ta cũng sẽ không đối phó với nàng ta, dù sao thì nàng ta cũng là đại tẩu của đệ, là mẫu thân của đại hà. Môi Tô Sở cử động vài cái nhưng không nói gì, nghe thấy Tô Việt nói tới việc mua mấy bộ quần áo rồi cùng Lô Uyển Chi đi ra ngoài. Mấy bộ quần áo này là mua cho cha và nương của hắn. Hắn thấy rõ. Trong lòng nhịn không được cảm thấy hổ thẹn một hơi, chính hắn thành thân hơn 10 năm, ngoại trừ dựa theo quy củ khi ở riêng mới đúng hạn đưa mấy túi lương thực. Hắn cũng là nhi tử của bọn họ thế nhưng còn chưa mua được gì cho chính cha nương mình. Lô Uyển Chi muốn mua tàu thuốc cho cha chồng, mua vải dời cho mẹ chồng, mua vài món quần áo may sẵn cho hai ông bà, lại mua giấy và bút mực cho đứa cháu Đại Hà. Tô Việt nhìn mà không đành lòng, trực tiếp nói cũng muốn mua vài thứ cho Hà Hoa và Văn Hiên. Lô Uyển Chi cười nói, hai người bọn họ ấy à, đồ trong nhà bọn họ còn chưa xài hết. Thêm nữa thì quá lãng phí, ta nghĩ chờ khi Hà Hoa thành thân sẽ đưa mấy phần đại lễ là được rồi. Chàng yên tâm, cha nương ta sẽ không bạc đãi muội ấy, nghĩ đến chính mình chưa có nói với Tô Việt. Thì thực bạc mà Lô Dũng lập nghiệp đều là từ thân phụ của nàng. Nhưng mà sợ nói như vậy trong lòng Tô Việt sẽ nảy sinh khoảng cách. Thế nhưng cẩn thận nghĩ kỹ, nếu không nhờ phu thê Lô Dũng thì ngay cả mạng sống của nàng cũng không còn. Càng đừng nói chi tới mấy thứ cửa hàng này nọ, tài sản, cho dù chính mình có nói rõ với Tô Việt, hắn cũng không hẳn cảm thấy có chuyện gì, chắc là vẫn bao dung như thế. Có đôi khi Lô Uyển Chi cảm thấy chính mình là người vô lương tâm. Nói thí dụ như nàng không muốn báo thù cho phụ mẫu thân sinh. Cũng từng oán trách hai phu thê Lô Dũng lại đem chuyện đời trước đào bới cho mình xem. để bản thân phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hiện tại gánh nặng này lại tiếp tục đè nặng lên người trượng phu Tô Việt. Khi tự mua giấy và bút mực cho Tô Đại Hà, nàng cố ý mua giấy Tuyên Thành nhiều hơn một chút, nói là để về nhà hướng dẫn Tô Việt tập viết. Tô Việt nói trong nhà không phải là còn giấy cỏ sao? Dùng tới giấy Tuyên Thành làm gì? Vật quý như vậy không nói. Chữ viết như chó cao thật không xứng với loại giấy trắng tinh xa xỉ như giấy Tuyên Thành. Lô Uyển Chi oán trách nhìn hắn một cái. Chỉ nói là không cần hắn lo. Đối với nàng hữu dụng. Vì thế hai người thắng lợi trở về. 20 lượng bạc xài không còn thừa lại bao nhiêu. Lô Uyển Chi đề nghị sắp xếp một lúc nào đó. Tốt nhất là buổi chiều quay trở về thôn một chuyến. Đem mấy thứ này trở về đưa cho cha mẹ chồng. Tô Việt nói nàng đừng trở về. Chính hắn một mình về là được. Cưỡi ngựa về thì nhanh hơn chút. Chỉ một lát là về tới nhà. Thế nhưng lại bị Lô Uyển Chi từ chối. Nàng kiên trì muốn theo hắn trở về nhà một chuyến. Mấy người trong nhà mẹ ruột mình ngược lại thường hay đi trấn trên. Nàng thường xuyên có thể gặp mặt họ. Còn cha mẹ chồng quanh năm suốt tháng không có cơ hội đi trấn trên. Chính mình thân là tiểu bối, người vai dưới, phải nên trở về thăm hỏi một chuyến. Tô Việt thấy nàng kiên trì thì không nói gì nữa. Chỉ nói là đợi lát nữa đem mấy đồ cho Đại Hà đều cứ trở về nhà chung hết. Không cần phải đặc biệt đem đồ đưa đi tới nhà đại tàu. Tuy nhiên vào buổi tối, Lô Uyển Chi 10 phần nghiêm túc lấy giấy Tuyên Thành mới mua vẫy vẫy bút viết xuống nhiều chữ. Sau đó gương mặt thẹn thùng đưa cho Tô Việt xem, Tô Việt chậm rãi đọc lên, thiếp phát sơ, Uyển Chi, chữ tiếp đó là cái gì? Lô Uyển Chi cúi người giải thích cho hắn, sau đó chân tình tha thiết nhìn Tô Việt đọc đoạn tiếp. Đến đoạn đồng cư trường Can Lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai, trường Can Trung một xóm, đôi trẻ rất hồn nhiên, tiếp đó Tô Việt lại hỏi nàng đọc như thế nào? Vì thế, vẻ mặt Lô Uyển Chi từ thẹn thùng biến thành uất nghẹn. Đến lần thứ ba sau khi giải thích chữ khác đọc như thế nào, nàng trực tiếp tóm lấy tờ giấy trên tay Tô Việt, tự mình đọc lên, bài, Di Thi, của nhà thơ nổi tiếng bậc nhất Lý Bạch được âm thanh ấm áp của nàng vang lên lại càng đầy hàm ý chân thành tha thiết. Bài thơ, Di Thi, phần dịch nghĩa khá hay. Muốn biết thêm thông tin các bạn tra Google nhé. Đây là một trong những trang tớ tìm được trong cả đống kết quả. 512 ra 9A4D9. Sau khi đọc xong, Lô Uyển Chi mới đem bài thơ này đưa cho Tô Việt. Dịu dàng nhìn hắn, nàng tin là hắn có thể hiểu được ý cảnh ở khía cạnh này. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Tô Việt đang nhìn lại mình. Nàng không ngại giải thích cho hắn thêm một lần nữa. Ai ngờ Tô Việt lại nói. Ta biết ý tứ của bài thơ này. Chẳng qua ta chỉ buồn bực là hai hoàn cảnh của chúng ta hoàn toàn không giống. Đầu tiên là hai người chúng ta không phải là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Tuy rằng lúc nhỏ ta có biết nàng, nhưng nàng không biết ta. Sắc mặt Lô Uyển Chi bắt đầu tối dần. Thế nhưng Tô Việt tựa như không nhìn thấy. Tiếp tục phản bác, hơn nữa nàng xem này. Trong thơ này viết nàng ta thành thân tuổi 14. Nàng 18 tuổi mới gả cho ta. Lần này Lô Uyển Chi hoàn toàn chán nản. Nàng tại sao có thể gả cho một trượng phu không hiểu phong tình như vậy? Bị chọc giận quá mức, nàng trực tiếp duỗi móng vuốt trà đạp lên mặt Tô Việt. Tô Việt, chàng cố ý có phải không? Cách chương.